mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277 trên đời không có miễn phí đồ vật. Bao gồm ái, Mễ Tuyết nhìn di động đột nhiên hắc bình, bởi vì lượng điện hao hết mà tắt máy. Vô cùng tuyệt vọng, nhìn trước mặt từng bước tới gần đĩnh bạt tuấn Mỹ nam nhân. Đã từng tưởng nàng cả đời phong cảnh vinh quang dựa vào. Giờ phút này lại giống một cái lấy mạng quỷ giống nhau làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trên tay hắn xách theo một cây xiềng xích, xích sắt một mặt chuế một cái che kín cái đinh thiết cầu. Tú thực loang lổ, tản ra tử vong hơi thở. A Nam nói không sai. Hắn quả thật là đối chính mình có ý đồ. Hắn quả thật là yếu hại chính mình. Bởi vì sợ hãi, nàng bản năng chiều lui về phía sau. Dưới chân cục đá sẫy, hiểu điệu thân thể té ngã trên đất, ngày thường phiêu giật váy dài giờ phút này có vẻ vô cùng trói buộc. Nàng vài lần muốn đứng lên, đều bởi vì chân dẫm đến chính mình váy mà một lần nữa đem chính mình sẫy. Nàng đôi tay chống ở trên mặt đất, một chút hướng phía sau lui, ngửa đầu nhìn về phía trước nam nhân, ánh mắt hoảng sợ, không, không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây, khóc thút thít nước mắt giàn giụa. Phe phẩy đầu ai ai khẩn cầu, nam nhân trong mắt toàn là lạnh lẽo. Còn có khinh miệt, ngươi muốn, ngươi tưởng từ ta nơi này được đến. Ta đều cho ngươi, trên đời này trước nay liền không có miễn phí đồ vật. Hiện tại nên là ngươi trả ta lúc thanh âm trầm thấp mà thanh lãnh. Không, không phải như thế, ngươi đã nói ngươi là thiệt tình yêu ta. Ngươi nói ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta, còn có, vài thứ kia, cũng là chính mình nguyện ý cho ta, ta lại không có bức bách ngươi nhất định phải cho ta, Mễ Tuyết khóc lóc biện dài. Ngươi biết ta vì cái gì từ lúc bắt đầu liền lựa chọn không hề so đo mà trả giá sao? Nam nhân lộ ra một mặt chua xót mà cười, tự hỏi tự đáp bởi vì như vậy ta mới có thể đương nhiên mà phải về tới. Mà sẽ không có một chút ít áy náy, Mễ Tuyết khóc hoa lê dính hạt mưa. Ngươi không phải nói chân ái chính là hẳn là không oán không hối hận mà trả giá sao? Ngươi nếu thật sự yêu ta chẳng lẽ còn sẽ so đo này đó? Chỉ có thể thuyết minh ngươi cũng là vẫn luôn đều ở gạt ta. Đều là ở lợi dụng ta mà thôi. Hết thảy đều là giả. Giả, ngươi cái này ngụy quân tử. Phanh phanh phanh, A Nam dùng chính mình quỷ thân va chạm kết giới. Mỗi va chạm một chút, hắn trên người hồn phách liền đạm một ít. Mễ Tuyết nhìn về phía kết giới bên ngoài cái kia quỷ ảnh. Khóc hô, A Nam, cứu ta, A Nam mau tới cứu ta. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết à. A Nam liền đâm càng hăng say. Chiếu như vậy tốc độ, hắn sớm hay muộn muốn hôi phi yên diệt. Nam nhân cũng nhìn về phía cái kia điên cuồng nam nhân. Trong mắt có một tia không đành lòng, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến bị linh cổ hoàn toàn xâm chiếm thần hồn sau người. Lại là như thế chi điên cuồng, thật là đáng sợ, mà hắn, thiếu chút nữa liền thành A Nam đệ nhị, tạo thành A Nam tử vong lần đó dã ngoại lữ hành. Trên thực tế cái kia bẫy dập thật không phải hắn bố trí. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến một cái ngầm hang động. Tính đến mạch nước ngầm sắp trướng thủy. Sau đó theo bản năng muốn kiểm nghiệm một chút nữ nhân này ở hắn cùng hắn chi gian. Là chân tình vẫn là giả ý. Kết quả lại làm hắn phi thường thất vọng buồn lòng. Vì thế hắn mới nghĩ đem nàng bồi dưỡng thành tiếp theo cái phụ lòng hồn. Hắn chỉ là nhằm vào Mễ Tuyết. Chính là người nam nhân này cũng không để ý không màng một đầu tài đi vào. Không phải hắn không cứu hắn, mà là chính hắn tìm đường chết vì cái này lương bạc ích kỷ đến cốt tủy nữ nhân chắn một kiếp. Không nghĩ tới hắn mặc dù biến thành quỷ, như cũ trở thành nữ nhân này bên người bảo hộ linh. Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía A Nam, nói, ngươi còn như vậy đi xuống nói, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Liền tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. A Nam, mau tới cứu ta a! Hắn muốn giết ta. Ô ô, ta biết sai rồi, ta biết ta không nên không tin ngươi. Người mau cứu ta a à, A Nam tiếp tục nổi điên tựa mà đụng phải kết giới. Quỷ thân càng thêm hư nhược rồi. Nam nhân khóe miệng hiện lên một mặt cười khổ. Xem, mặc dù là biết ngươi lại đâm đi xuống sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Nàng như cũ chỉ là muốn cho ngươi cứu nàng. Mặc dù chỉ là giả dối làm ngươi một mình tốt lành rời đi đều không có nói. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không cảm thấy trái tim băng giá sao? A Nam quát, Tuấn Sinh ngươi chính là người điên. Ngươi căn bản là không hiểu đến ái. Ngươi không hiểu, nếu ngươi vốn dĩ liền đối nàng hoài nghi, nếu ngươi vốn dĩ muốn so đo những cái đó được mất, không nghĩ trả giá, vậy ngươi hoàn toàn có thể thả nàng tự do ta là buông tay a. Ngươi chẳng lẽ không thấy được vẫn luôn là nàng ở tìm ta sao? Làm ta cho nàng còn thẻ tín dụng, làm ta cho nàng cha mẹ mua phòng ở, cho nàng mua xe tử, mua bao, này đó. Chính là ngươi mấy đời đều tránh không đến, nếu nàng không yêu ta, vì cái gì phải hướng ta tác muốn nhiều như vậy? Vì cái gì, ngươi, không có ai muốn ngươi nhất định phải cho nàng a? Người khác muốn ngươi liền cấp, ngươi đây là không phải ngốc, A Nam có chút tử nghèo, đích xác, hắn không có gì có thể cho nàng, so với phòng ở xe tiền giấy, hắn duy nhất có thể làm chính là mỗi ngày cho nàng mua bữa sáng. Ngày mưa lại xa đều cho nàng đưa dù, thậm chí vì nàng mua vệ sinh khăn, đây là hắn có thể cho nàng sở hữu. Hắn cũng phi thường rõ ràng Mễ Tuyết trong lòng chân chính muốn sinh hoạt là bộ dáng gì. Hắn biết chính mình không cho được, cho nên hắn không có ngăn cản nàng đi tìm nàng chân ái. Chỉ là ở bên cạnh yên lặng mà bảo hộ, giúp nàng trấn cửa ải. Hắn cảm thấy như vậy vô tư trả giá đây mới là chân chính ái. Tuấn Sinh nhìn hắn, trên thế giới này trước nay liền không có vô duyên vô cớ cùng miễn phí đồ vật. Muốn được đến, liền nhất định sẽ có thứ gì đi trao đổi. Ái cũng là giống nhau. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ là cái dạng này sao? Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng chưa cảm thấy ra tới chính mình cùng người thường có cái gì bất đồng sao? Nếu một người nam nhân đối nữ nhân chân chính ái đến tận xương tủy, hắn là sẽ không cam tâm xem nàng cùng người khác nam nhân ở bên nhau. Thậm chí còn đi đương hồng nương, trừ phi, kia căn bản là không phải ái, mà là, ngươi nói bậy, ngươi cái này máu lạnh người, ngươi mau thả A Tuyết, A Nam phát ra ô ô quỷ kêu. Đánh gãy Tuấn Sinh nói, hồn phách của hắn kịch liệt run rẩy lên. Ở hắn ý thức chỗ sâu trong, có một thanh âm lại dãy giụa, hò hét, muốn phá tan bên ngoài kia tầng giam cầm ni. Hắn bị chính mình đột nhiên toát ra những cái đỏ ý. Niệm dọa tới rồi, hắn sợ đối phương nói ra nói đánh vỡ trước mắt này hết thảy. Mễ Tuyết thừa dịp hai người ở tranh chấp thời điểm, bò hướng kết giới bên cạnh, lại là không có bất luận cái gì ngăn trở liền đi ra ngoài. Đương nàng phát hiện điểm này, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá quản không được rất nhiều, rời đi nơi này lại nói, người nam nhân này đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế. Mễ Tuyết ra kết giới, xách lên váy liền chạy, Mễ Tuyết, hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cứu hắn sao? Một cái mang theo trào phúng thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy Tuấn Sinh trên tay không biết cầm cái thứ gì. Thế nhưng đem A Nam giam cầm trụ, quỷ trên người như là có vô số điện lưu thoán động. Mỗi một lần lập lòe, hồn phách của hắn liền đạm thượng vài phần. A Nam dãy giụa, nỗ lực mà chiều Mễ Tuyết kêu cái gì. Lại cái gì thanh âm cũng chưa phát ra. Mễ Tuyết nhìn mắt A Nam, đối Tuấn Sinh nói. Lỗ Tuấn Sinh, người vĩnh viễn cũng đều không hiểu ta cùng hắn chi gian cảm tình. Ta nguyền rủa người vĩnh viễn đều tìm không thấy chân ái. Người cũng không xứng có được chân ái. Ngoặc kép, hết chương.